Phong Thần Châu, chương 4294, không phải trò đùa sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tấn Chiết nghe đến lời này, vẻ mặt đau khổ nói, trước kia thì có thể, nhưng sau này đời thứ nhất đã thu hồi quyền lợi này rồi. Thánh thú trong Thánh Thú Sơn không còn nghe theo hiệu lệnh của chúng ta nữa. Tần Ninh nghe vậy thì hơi sững sờ, hắn còn tưởng rằng là Tấn Chiết học nghệ không tinh, cho nên không gọi đám thánh thú tới đây. Giờ phút này, Tần Ninh lẩm bẩm nói, đã như vậy thì để ta giúp ngươi, vừa rồi không xuất thủ, nhìn ta bị đánh. Tấn Chiết bất mãn lẩm bẩm, vậy coi như ta không giúp ngươi, ngươi tiếp tục bị đánh đi, đừng, ngươi nhanh lên đi, Tấn Chiết thúc giục. Sơn môn nhà mình bị người khác chiếm cứ, sau này đời thứ nhất, đời thứ hai, đời thứ ba trở về sẽ tức chết. Tần Ninh cười một tiếng, Tần Ninh nhìn ba vị thiên thánh ngũ phẩm là Nguyệt Phần Nhân, Thiên Phong Quần, La Kình, cười nói. Nơi đây nhìn hoang vu, các ngươi cho rằng không có ai nên chiếm cứ, biến nó thành địa bàn, cái này cũng không trách các ngươi, nhưng đây dù sao cũng là sơn môn của Thánh Thú Tông, chủ nhân trở về, nếu các ngươi đã biết thì cũng nên nhượng bộ mới đúng, lời này vừa nói ra, Tấn Chiết tán đồng gật đầu, Thiên Phong Quần môn chủ giờ phút này lại khẽ nói. Ngươi là cây thá gì? Chúng ta chỉ biết, lúc chúng ta đến thì nơi đây không có người. Phồn hoa các ngươi thấy là do chúng ta mấy năm này dốc hết tâm huyết chế tạo ra. Nói chuyện khách khí một chút đi. Tần Ninh liếc Thiên Phong Quần một ánh mắt, nói. Ta đây đang thương lượng với các ngươi đấy. Thiên Phong Quần hừ một tiếng, không lên tiếng nữa. Nguyệt Phần Nhân kia giờ phút này nói. Ngươi muốn làm gì? Đơn giản, Tần Ninh cười nói. Nơi đây là Thánh Thú Tông Sơn Môn. Nếu các ngươi cũng nơi này thì liền ở lại mở tông môn, như vậy sao được? Tấn Chiết vội vàng nói, Tần Ninh nhìn Tấn Chiết một cái, Tấn Chiết ngoan ngoãn ngậm miệng lại, Tần Ninh tiếp tục nói. Mà tiếp theo đây, nơi này vẫn là sơn môn của Thánh Thú Tông, người của Thánh Thú Tông trở về, các ngươi không muốn đi thì dung nhập vào Thánh Thú Tông, Phần Nguyệt Tông. Thiên Chiếu Môn, Sâm La Cốc đúng không? Từ nay về sau, ta phong làm tam đường của Thánh Thú Tông, Phần Nguyệt Đường. Thiên Chiếu Đường, Sâm La Đường, Tần Ninh lẩm bẩm, cái tên này cũng không tệ lắm nhỉ. Tấn Chiết nghe đến lời này, ánh mắt sáng lên, nói. Chủ ý này hay, Thánh Thú Tông chúng ta vốn đã ít người, như vậy người sẽ đông lên, còn có thể dọn dẹp lại sơn môn, chỉ sợ đời thứ nhất, đời thứ cùng đời thứ hai không đồng ý, Tần Ninh lại. Dám không đồng ý. Không đồng ý ta đi dạy bảo từng đứa một, Tề Bác ở một bên chỉ cảm thấy lúng túng không thôi, hai tên này. Có bị ngu không vậy, thu phục tam đại tông môn về dưới trướng mình, không phải trò đùa sao, giờ phút này, Tần Ninh cũng không thèm để ý, nghe xong lời này, Nguyệt Phần Nhân, Thiên Phong Quần, La Kình quay sang nhìn nhau. Không nghe lầm chứ, cách chương.